Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, hoang dã muốn sống. Mễ Tử Hiên sâu một cước, nông một cước đi lên phía trước, vừa đi trả lại một bên nói lầm bầm, mẹ đầu óc tối giả, ta tại sao phải cứu kia hai cái con mọn, hiện tại hào, ăn, uống ngàn bộ không có. Theo ta thân thể này sống thế nào lấy mang theo kia hai cái ngu xuẩn từ nơi này rời đi. Dã ngoại muốn sống kinh nghiệm Mễ Tử Hiên rất phong phú. Nhưng kinh nghiệm phong phú không có nghĩa là hắn liền có năng lực cầm Ninh Du Trạch cùng Tư Tư Dây an toàn đến làng du lịch. Bởi vì muốn tại loại này dã thú rậm rạp trong rừng tìm đến đồ ăn, Mễ Tử Hiên cần ở kiếp trước kia chiếc cường tráng thân thể. Có cường tráng thân thể hắn có thể đi săn, tài năng đi nguy hiểm địa phương tìm đến ăn, uống, liền hiện tại cổ thân thể này. Trong rừng đại đa số địa phương đối với hắn mà nói đều là cấm địa. Tiến vào chính là cái chết, Mễ Tử Hiên một cái không cẩn thận liền đem sinh tồn hình thức độ khó điều đến âm phủ cấp. Người hỏi hắn hối hận không? Hối hận. Ngươi muốn là hỏi hắn hối hận ngày đó cứu Ninh Du Trạch không? Hắn nói hối hận, nhưng nếu như thời gian đảo lưu, hắn đoán chừng trả lại có thể làm như vậy. Đây là bác sĩ thiên tính, nhưng may mắn bản chất không có để cho Mễ Tử Hiên trở thành thánh nhân. Bằng không thì hắn thực hội làm ra mạo hiểm thiên đại phong hiểm đi cứu Đậu Quốc Húc những người. Này chuyện ngu xuẩn. Mặc kệ Mễ Tử Hiên trong miệng như thế nào phàn nàn, hắn còn là ngoan không hạ tâm tới vứt xuống Ninh Du Trạch cùng Tư Tư tự mình một người ra đi. Tuy như vậy hội nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng hai cái không hề có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm ngu xuẩn nữ nhân, nếu quả thật đem các nàng ném, chờ đợi các nàng chỉ có tử vong. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là tìm đến ăn, uống, nuôi sống kia hai đầu dại dột cầm sở hữu tiếp tế đều ăn sạch, uống sạch ngu xuẩn nữ nhân. Hắn cảm giác chính mình so với nàng nhóm còn muốn ngu xuẩn, lại muốn mạo hiểm vì bọn nàng tìm ăn. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự là đầu óc tối giả. Hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên vẫn còn không có trở về. Từ từ lập tức vẻ mặt lo lắng đối với Ninh Du Trạch nói, tiểu ngư hắn nhất định là cầm chúng ta vứt xuống. Thế nào ạ? Ninh Du Trạch nghe xong lời này liền sợ. Vài ngày không có rửa mặt nàng, kia sắp xếp trước là trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại có từng đạo bùn tham ô, ít vật phần nghiêng nước nghiêng thành vẻ, nhưng nhiều mấy phần giã tính vẻ đẹp. Người luôn là tải theo hoàn cảnh cải biến. Nàng tự mình an ủi, không có khả năng, hắn sẽ không bỏ lại ta nhóm. Hắn không phải là như vậy người. Nói là nói như vậy, thế nhưng Ninh Du Trạch đối với Mễ Tử Hiên không có nửa điểm lòng tin. Bởi vì bọn họ nhận thức thời gian cũng không dài. Hơn nữa còn có ăn Tết. Hắn dựa vào cái gì muốn mạo hiểm cự đại phong hiểm mang theo các nàng hai cái con mọn rời đi nơi này? Hắn không có trách nhiệm này, cũng không có này nghĩa vụ. Tư Tư nói, như thế nào không có khả năng? Cái kia dạng không có giáo dưỡng nam nhân chuyện gì làm không được. Ninh Du Trạch trầm mặc. Mễ Tử Hiên xác thực cùng nàng bình thường tiếp xúc đến những cái kia có hài lòng gia giáo nam sinh không đồng nhất, vô lại ngút trời, thân sĩ hai chữ này là theo hắn triệt để cách biệt. Đồng thời hắn gấp liền nữ nhân đều đánh. Như vậy đến từ phố phường nam nhân chuyện gì làm không được. Đúng vào lúc này vật gì rơi xuống Tư Tư trên cổ. Nàng lập tức chính là một kích linh. Đương nàng nhìn thấy trên cổ treo là một con rắn, Tư Tư lập tức hét lên một tiếng nhanh chân bỏ chạy. Đều quên cầm trên cổ xà cho giật xuống đi. Hoảng hốt chạy bừa nàng, đụng một tiếng đụng vào một gốc cây. Lần này rất nặng. Nhưng Tư Tư lại không phát ra cái gì kêu đau thanh âm, mà là thét chói tai vang lên kéo lấy trên cổ xà muốn rất rất hướng trên cây rút. sợ hãi rốt cục tới triệt để cầm trong cơ thể nàng, cất giấu bạo lực gen kích hoạt. Đúng vào lúc này, một tay nhanh chóng cầm xà từ Tư Tư trên cổ giật xuống. Ninh Du Trạch hoảng sợ nói: "Mễ Tử Hiên!" Mễ Tử Hiên cầm lấy vẫn không nhúc nhích xà lui về phía sau hai bước. Hung ác nói: "Xú nhà đầu, ngươi nghĩ cầm chúng ta bữa tối hủy sao?" Tư Tư nghiêng đầu kinh khủng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Một giây sau đột nhiên triệt để bạo phát. Nàng phẫn nộ rít gào nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi hỗn đản!" Nói xong điên giống như liền duỗi ra hai cánh tay muốn đem Mễ Tử Hiên bắt cái mặt mũi tràn đầy hoa. Mễ Tử Hiên lập tức lui về phía sau vài bước nói: "Ta cảnh cáo ngươi xú nha đầu, ngươi tại dám động thủ với ta động cước, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Còn có, ngươi còn dám sau lưng nói ta nói bậy, ta liền bắt một mảnh sống xà nhét ngươi trong đũng quần. Cắn chết ngươi, Từ Từ tải cũng chịu không?" Hướng trên mặt đất ngồi xuống, oa, một tiếng khóc lớn lên. Lại là chết thẳng cẳng, lại là đập địa, cùng những cái kia đanh đá thôn phụ cũng không có gì khác nhau. Chỗ đó chả lại nhìn ra được nàng là gia cảnh ưu việt thiên kim tiểu thư. Mễ Tử Hiên không có phản ứng nàng, tìm đến trạc cây nhổ ra rán đi. Đây là hắn ra ngoài hơn 2 giờ toàn bộ thu hoạch. Trên núi động vật rất nhiều, nhưng Mễ Tử Hiên một không có đi săn thiết bị, hai không có một cỗ hảo thân thể, có thể bắt đến con rắn này đã rất khó khăn. Qua đại khái hơn nửa canh giờ như vậy, Mễ Tử Hiên vừa cầm xà thu thập xong, Ninh Du Trạch liền đi tới hưng sư vấn tội. "Sao?" nói, "Mễ Tử Hiên, ngươi quá mức, ngươi sao có thể như vậy đối đãi một nữ hài tử?" Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Ninh Du Trạch, cười lạnh một tiếng nghiêng đầu nói: "Ninh Du Trạch, nơi này là thâm sơn, ở chỗ này không có có nam nhân, nữ nhân chi phân, từ giờ trở đi muốn sống phải nghe theo ta, còn muốn làm việc, bằng không thì liền bị đói không có ăn uống." Ninh Du Trạch kia bị người đã nói như vậy, lập tức giận tím mặt nói: "Ngươi!" Mễ Tử Hiên đem trong tay xà ném đi qua, cắt đứt nàng lời nói: "Ngươi cái gì ngươi, đi cầm xà cắt hào, ngươi muốn là cầm việc này đều làm hư." Nói đến đây, Mễ Tử Hiên liền hướng nàng ngạo nghễ ưỡn lên mông nhìn lại, hiển nhiên là làm hư muốn đánh bờ mông. Ninh Du Trạch lập tức như bị dẫm lên cái đuôi mèo, mãnh liệt hướng về sau nhảy xuống, còn mạnh hơn cứng rắn nói: "Ngươi dám tại đánh cái mông ta?" Mễ Tử Hiên tiến lên một bước nói: "Không tin ngươi thử một chút." Ninh Du Trạch vừa thẹn vừa giận, nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào, chỉ có thể thả câu tiếp theo ngoan thoải chịu đựng buồn nôn, cùng trong tay trắng nõn cầm lấy cái kia xa chạy. Mễ Tử Hiên lại đi thẳng đến thiên triệt để đen sau khi xuống tới mới trở về. Hắn không phải là tay không trở về, mà là cần lấy mấy cái đựng nước cái chai trở về. Bên trong có nước, nhưng là đục ngầu nước bẩn, thậm chí có thể thấy được bên trong hạt cát. Hắn không tại Ninh Du Trạch cùng Tư Tư liền mất đi người tâm phúc, vừa vội lại bực bội. Hắn vừa về đến hai nữ xem như yên tâm, có thể vừa nhìn thấy hắn cầm về nước, lập tức đồng thanh nói: "Ngươi sẽ không để cho chúng ta uống à?" Mễ Tử Hiên rất khinh thường nhìn xem các nàng nói: "Không có cho các ngươi uống chính mình nước tiểu liền không sai. Trả lại khiêu ba lấy bốn, ngươi đương đây là tại nhà các ngươi à? Đây là tại trên núi." Ninh Du Trạch vội la lên: "Trên núi nhất định có nguồn nước, ngươi không thể đi vào trong đó tìm một chút sạch sẽ nước sao?" Mễ Tử Hiên cùng liếc si giống như nhìn xem Ninh Du Trạch nói: "Quả thật có nguồn nước, ngay tại cách đó không xa. Có bản lĩnh ngươi, đừng quên đây là trên núi, có gấu, có sói còn có hổ, chúng có thể cũng muốn uống nước, ngươi chúng địa bàn tìm nước uống, vậy ngươi cùng cho bọn hắn đưa ngoài bán có cái gì khác nhau?" Lời này vừa ra, Ninh Du Trạch cùng Tư Tư đều trầm mặc. Thẳng đến hôm nay các nàng xem như triệt để nhận rõ hình thức. Đây là tại trải rộng nguy hiểm trong rừng sâu núi thảm. Không phải là tại các nàng kia muốn cái gì sẽ có cái đó trong khu nhà cao cấp. Mễ Tử Hiên cầm nước nhưng qua một bên liền đi làm thịt rắn. Hắn cách làm cùng mọi người nhận thức thông thường cách làm không đồng nhất. Hắn không phải là dùng sấy nướng, mà là từ trong lòng ngực móc ra một ít lớn cỡ bàn tay lá cây. Cầm cắt thành từng đoạn thịt rắn gói kỹ, chôn ở đống lửa dưới Ninh Du Trạch. Những cái này thiên kim tiểu thư, phú gia công tử như thế nào rơi cho tới bây giờ tình trạng? Chả lại không phải là đầu óc nước vào tại rừng sâu núi thảm trong chơi thịt nướng. Mễ Tử Hiên mới không muốn đem gấu hay hoặc là cái khác cỡ lớn ăn thịt động vật cho đưa tới. Ninh Du Trạch cùng Tư Tư đều đói một ngày. Ngày hôm nay lại là lo lắng hãi hùng. Sớm đói không được, chỗ đó chả lại lo lắng ăn là cái gì. Có ăn liền không sai. Đã có thể ăn một miếng hai người thiếu chút không có nhả. Bởi vì thịt rắn này không những không quen, chả lại vừa khổ lại tanh. Thật sự là rất khó khăn ăn. Mễ Tử Hiên lại dùng sức gặm một khối thịt rắn. Vừa ăn vừa nói. Chúng ta không phải là tới đây nghỉ phép. Chúng ta là gặp rủi ro. Có ăn đã không sai. Hôm nay coi như là các ngươi vận khí tốt. Ta bắt được một con rắn. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể ăn côn trùng. Ta cam đoan kia đồ chơi so với này khó ăn gấp một vạn lần. Ta cũng cam đoan mấy ngày nay không thể nói trước chúng ta muốn ăn những cái kia so với thì cũng khó khăn ăn đồ chơi. Nhanh chóng ăn đi, đừng chọn ba lấy bốn. Hai nữ lập tức trầm mặc. Thí đản đến là không chê thịt rắn. Ăn được ăn như hổ đói. Rất nhanh hai khối thịt rắn đã bị nó ăn được không còn một mảnh. Thí đản rốt cuộc là sói, mà không phải chó. Nó cùng nó đồng loại đồng dạng chưa bao giờ hội ăn no. Bởi vì ăn no liền có nghĩa là chạy không nhanh. Chạy không nhanh liền không có biện pháp ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Cho nên nó ăn hai khối liền tìm một chỗ ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau ba người một thớt sói con tiếp tục ra phát. Nhưng lần này không phải là hướng Ninh Du Trạch bọn họ gặp chuyện không may phía doanh địa đi. Mà là đổi một cái phương hướng. Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc truyền cho hắn tư liệu kỳ thật chính là một mảnh hoàn toàn mới lộ tuyến. Con đường này tuyến có thể tận khả năng tránh đi một ít cỡ lớn ăn thịt động vật địa bàn. Ven đường còn có một ít có thể ăn thực vật, cùng với có thể tìm được ướt sũng vũng bùn từ ven đường lấy nước. Đi đường này tuyến nguy hiểm sâu sắc giảm xuống, nhưng muốn về đến làng du lịch cần có thời gian lại càng dài. Mễ Tử Hiên đây cũng là không có biện pháp, mang theo hai cái cơ bản không có tác dụng gì nữ nhân. Còn muốn chiếu cố các nàng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn này càng không dễ đi. Cần có thời gian cũng càng đường dài tuyến, liên tục ba ngày cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Này nhờ sự giúp đỡ của Mễ Tử Hiên phong phú dã ngoại muốn sống kinh nghiệm. Cùng với Lạc Lạc tìm được đường tuyến. Còn có chính là bọn họ vận khí. Nhưng ngày thứ ba buổi tối còn là xuất tình huống. Mễ Tử Hiên nhìn lên căn bản cũng không nuông chiều Ninh Du Trạch cùng Tư Tư. Trên đường đi không ít làm cho các nàng làm này làm vậy. Nhưng buổi tối vẫn là đem lều vải lưu lại cho các nàng. Hắn thì ngủ đến bên cạnh đống lửa. Thứ nhất là hai nữ nhân đều là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Thể chất so với hắn chênh lệch rất nhiều. Đây cũng ăn không ngon. Uống hào. Tại làm cho các nàng ngủ tại bên ngoài. Thực bị bệnh. Kia việc vui có thể lại càng lớn. Thứ hai các nàng tính cảnh giác quá kém. Nếu ngủ tại bên ngoài một khi có cỡ lớn mãnh thú tới gần. Các nàng căn bản không phát hiện được. Cho nên vì an toàn. Mễ Tử Hiên còn là quyết định chính mình thủ tại bên ngoài. Hôm nay ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được động tĩnh, mãnh liệt trở mình liền ngồi xuống, nắm trong tay lấy cái thanh kia đã trở nên vô cùng bẩn khai sơn đao.